Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1034, trêu đùa, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Hồng chỗ bổ tới đao mang, hiển nhiên cũng là nhất đao cung rất nhiều đệ tử đều sẽ tu luyện. Có thể tính là cơ sở đao pháp, lại tu luyện tới đỉnh tiêm, lại cực kỳ cường hãn rút đao thuật tại nhất đao cung rất nhiều long kỵ bên trong, không có đẳng cấp, người bình thường tu luyện, chỉ có phổ thông uy lực. Có thể cường giả tu luyện, lại có kinh thiên động địa uy lực Nam Thanh cùng Nam Hồng, mặc dù cùng là Nam Cung Đoạn Trần đệ tử, nhưng cả hai thi triển rút đao thuật, lại là cách nhau một trời một vực. Có tiếng gió kêu tới, Tô Hàn nghe tiếng mà đi, nhưng thấy cái kia kinh thiên đao mang cắt ra không gian, mang theo một cỗ vô cùng uy áp, từ đỉnh đầu hắn mà đến, dường như hắn không ở chỗ này khắc lập tức né tránh, làm thật sẽ bị một đao chém thành hai khúc. Cũng là có chút thực lực, Tô Hàn cười nhạt một tiếng, cũng tỉnh chưa cứng đối cứng, mà là trực tiếp tránh về một bên. Hắn muốn tránh ra, liền xem như Nam Hồng cũng ngăn không được. Vẻn vẹn theo đao mang này phía trên, Tô Hàn liền có thể nhìn ra, Nam Hồng tu vi, cùng cái kia quý gia thế hệ trước thiên tài Quý Phong Vân không sai biệt lắm. Quý Phong Vân thiên tư rất cao, nhưng bởi vì nghiên cứu mỗi một cảnh giới cực cảnh, dẫn đến hắn cho đến tận hôm nay. Tu vi cũng vẫn như cũ là tại Long Thần Cảnh đỉnh phong cùng Long Hoàng Cảnh chi quanh quân ở giữa. Nhưng Nam Hồng không phải, thiên tư của hắn có lẽ cùng Quý Phong Vân không sai biệt lắm, thậm chí càng mạnh hơn Quý Phong Vân, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối không có Quý Phong Vân mạnh. Tu vi là tu vi, thực lực là thực lực, cả hai không thể so sánh nổi. Quý Phong Vân là bởi vì nghiên cứu mỗi một cảnh giới cực hạn. Hắn tại mỗi một cảnh giới trong đó đều đắm chìm rất lâu, tại cùng cấp bậc bên trong, có thể xưng vô địch. Có thể Nam Hồng tuổi tác còn thấp, hắn có thể tại cái tuổi này, đạt cho tới bây giờ loại tu vi này, đã coi như là cực kỳ không sai. Căn bản là không cách nào cùng Quý Phong Vân như thế, tại mỗi một cảnh giới trong đó lắng đọng. Không có đột phá trước đó Tô Hàn, liền có thể đánh bại Quý Phong Vân, chớ nói chi là giờ khắc này đột phá. Lại đối chiến chính là Nam Hồng. Soạt, Tô Hàn tránh ra, đao mang kia cũng không thẳng tắp đánh xuống, mà là tùy tùng mà đến. Cút, nhìn thấy một màn này, Tô Hàn nhíu mày, bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, hắn thanh âm hóa thành tiếng gầm, ầm ầm mà ra, lại tại lúc này như là biến thành thực chất, cùng đao mang kia trực tiếp phát sinh va chạm. Bành, cả hai chạm vào nhau, có vang trầm tiếng truyền đến, cái kia hư không trực tiếp xuất hiện vết nứt. Nam Hồng đao mang hơi hơi dừng lại, chợt trực tiếp khuếch tán tại hư không. Cái gì, mạnh như vậy, một chữ phía dưới, liền để Nam Hồng sư huynh đao mang hỏng mất, bốn phía rất nhiều nhất đao cung đệ tử nhìn thấy một màn này, tất cả đều là con ngươi co vào, không thể tin được. Nam Hồng cũng là sầm mặt lại, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Hàn sẽ mạnh như vậy. Trước lúc này, hắn cảm thấy, Tô Hàn thực lực, nhiều lắm là cũng chính là cùng mình so sánh. Cho dù là chính mình không thắng được hắn, lại cũng sẽ không bại ở trong tay của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người đều đem Tô Hàn phụng làm truyền kỳ, thế nhưng tại Nam Hồng bực này tâm cao khí ngạo thiên tài trong mắt, chưa bao giờ đem Tô Hàn để ở trong lòng qua. Tô Hàn sáng tạo hết thảy truyền kỳ, bọn hắn đều có thể tìm ra một cái vô cùng lý do hợp lý. Mượn lý do này, bọn hắn lại lấy chính mình cùng Tô Hàn so sánh. Liền cảm thấy Tô Hàn cũng không phải trong truyền thuyết đáng sợ như vậy. Thật tình không biết, đây bất quá là lừa mình dối người thôi. Bọn hắn cao ngạo, trong mắt không cho phép hạt cát, cho nên kiểu gì cũng sẽ cầm người khác tới cùng chính mình so sánh. Xác thực nói, luôn yêu thích cầm người khác điểm yếu, tới cùng sở trường của mình so sánh. Cái này là những cái được gọi là thiên tài ý nghĩ. Nam Hồng, Nam Thanh, đều là như thế, mà giờ khắc này... Thấy Tô Hàn một chữ phía dưới, lại trực tiếp làm vỡ nát chính mình cái kia hoàn toàn có khả năng oanh sát Long Thần Cảnh hậu kỳ đao mang, Nam Hồng tâm, liền hung hăng chìm một thoáng. Bất quá, hắn vẫn không có cảm thấy Tô Hàn so với chính mình mạnh đến mức nào, bởi vì rút đao thuật, bất quá là Nam Hồng đơn giản nhất Long kỹ mà thôi. Hắn làm Nam Cung Đoạn Trần thân truyền đệ tử, bài danh thứ hai, hắn trong tay tự nhiên là nắm giữ lấy không ít bí thuật. Tại đây chút bí thuật phía dưới, Nam Hồng có lòng tin cùng Tô Hàn đối chiến. La Thiên Đao, hít một hơi thật sâu, Nam Hồng nhìn chằm chằm Tô Hàn xem chỉ chốc lát, chợt lật bàn tay một cái, lập tức có một thanh tản ra hào quang màu nhũ bạch trường đao, xuất hiện ở trong tay hắn. La Thiên Đao, lại là La Thiên Đao, đây chính là Nam Hồng Sư huynh bản mệnh vũ khí A, dưới tình huống bình thường, hắn đều sẽ không đem La Thiên Đao cho lấy ra. Xem ra này Tô Bát Lưu thực lực, đã khiến cho Nam Hồng Sư huynh coi trọng. Hừ, Nam Hồng tính là gì, há có thể cùng Tô Tôn so sánh. Đám người truyền đến náo động, hiển nhiên đều là nhận biết Nam Hồng vũ khí, có người làm Nam Hồng động viên, nhưng cũng có người đứng tại Tô Hàn bên này. Nhất Đao Cung rất nhiều đệ tử bên trong, đại bộ phận đều là tán đồng Tô Hàn, vô luận là cái kia thần dược sơn sự tình, vẫn là Tô Hàn bản thân sáng tạo hết thảy, đều đủ để làm bọn hắn kính nể. Có không ít người từ đầu tới đuôi đều cảm thấy, Nam Hồng, căn bản cũng không phối cùng Tô Hàn đối chiến, hắn không có thực lực này. La Thiên Đao, Tô Hàn quét Nam Hồng liếc mắt, mang theo mỉa mai cười nói. Nghe nói Nhất Đao Cung người, đều là đem vũ khí vác tại trên lưng, lại nhưng phàm ra tay, chắc chắn liền là một kích toàn lực, có thể ngươi, còn có ngươi cái kia buồn cười đệ đệ, có vẻ như đều không phải như vậy. Ngươi biết cái gì? Nam Hồng hừ lạnh nói, bất quá là ếch ngồi đáy giếng thôi, ta Nhất Đao Cung phong cách hành sự, cũng là ngươi có thể lý giải. Được, ta là ếch ngồi đáy giếng. Tô Hàn nhẹ gật đầu, khinh thường cùng hắn nhiều nói nhảm, tay phải vươn ra, hướng phía Nam Hồng nhẹ nhàng điểm một cái. Định, một chữ hạ xuống, Nam Hồng vẻ mặt đột biến, chỉ cảm thấy toàn thân giống như là có vô số sợi tơ quấn lên đến, cái kia tốc độ nhanh chóng, đều để hắn kém chút không kịp phản ứng. Này một cái chớp mắt, Nam Hồng không nói hai lời, tâm niệm trực tiếp chớp động, một cái lập lòe hào quang màu vàng óng thạch đầu xuất hiện, chợt bị hắn nháy mắt bóp nát. Ông, hòn đá mà vỡ vụn, Nam Hồng trực tiếp tránh thoát Tô Hàn định thần thuật, lòng con sợ hãi. Tô Hàn thì là nhìn cái kia phá toái hòn đá, chập chập thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là thần thạch, không hổ là cung chủ đệ tử, liền như thế chân quý vật phẩm đều có, bất quá 100 triệu một cái, ta nhìn ngươi đến cùng có nhiều ít. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn lần nữa duỗi ra ngón tay, chợt điểm xuống. Mà Nam Hồng tại nhìn thấy một màn này về sau, sắc mặt lại biến, cũng là lại lấy ra một cái thần thạch, trực tiếp bóp nát. Nhưng lần này, Nam Hồng tại bóp nát thần thạch về sau, vẻ mặt lại là khó coi muốn chết. Bởi vì loại kia bị sợi tơ quấn quanh cảm giác, căn bản là chưa từng xuất hiện, nói cách khác. Tô Hàn đang đùa bỡn chính mình, khốn nạn, Nam Hồng khí nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một đao đánh chết Tô Hàn. Như Tô Hàn nói, này thần thạch 100 triệu linh thạch một cái, coi như hắn là Nam Cung Đoạn Trần đệ tử, toàn thân trên dưới cũng bất quá có 3 cái mà thôi. Mới vừa liền như vậy vô ích phí phạm một cái, hắn lại có thể không đau lòng. Mắt thấy Tô Hàn ngón tay lại phải lần thứ 3 điểm xuống, Nam Hồng rốt cục nhịn không được, quát ầm lên. Tô Bát Lưu, sử dụng này chút yêu thuật có gì tài ba, người có dám cùng ta đường đường chính chính đánh một trận, cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.